Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, quả nhiên là thứ này. Tốt thuần hỏa linh thép, chỉ sợ ngay cả chủ thượng đều tinh luyện không đến cái này độ tinh khiết. Số 17 theo ở phía sau nói. Xem ra gia hỏa này trên thân không ít đồ tốt. Số 18 liếm môi một cái nói. Đừng nói chuyện theo sát. Có nghĩ. Lại chuột tại chạy không được hắn. Lại vòng vo vài vòng hết thảy cũng liền vỗ xuống đại khái 3 mét vuông tả hữu năng lượng tinh thạch. Tự nhiên vật liệu cũng không có ít đi ra ngoài. Lansny nhìn chằm chằm Đường Tiếu bên hông cái túi nhìn rất lâu. Một mực không rõ một cái túi vì cái gì có thể giả bộ nhiều đồ như vậy còn nhìn không ra. Chẳng lẽ nói đây là đang làm ảo thuật? Làm cấp dưới có một số việc tự nhiên không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Mình một cái cấp dưới không có tư cách hỏi. Số 18, người kia sẽ không cũng có một cái giống chủ thượng chiếc nhẫn đồ vật a. Theo nửa ngày tự nhiên chú ý tới Đường Tiếu bên hông cái túi. Số 17 là càng xem càng kinh hãi. Loại năng lực này chỉ ở chủ thượng trên thân gặp qua. Ta đã sớm chú ý. Chỉ sợ cũng là cùng chủ thượng chiếc nhẫn bảo vật. Số 18 nói. Hai người âm thầm quyết định nhấy định phải lấy được cái kia cái túi. Hạ buổi trưa lại chuyển dưới buổi trưa. Năng lượng tinh thạch không có mua đến bao nhiêu. Cái khác tài liệu tốt ngược lại là mua đến không ít. Vui vẻ nhất chính là vậy mà nhặt được để lót. Mua vật liệu còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Một cái quầy hàng trên mặt đất thả một khối chừng nặng 70-80 cân cấp 6 vật liệu. Bán không quý. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Cái này xem xét không sao ngược lại là nhìn ra điểm chuyện ẩn ở bên trong. Để Nguyên Bảo vừa quét qua mới biết nói. Nguyên lai tại cái này cấp 6 vật liệu phía dưới là một khối lớn cấp 9 vật liệu. Phỏng đoán cẩn thận cũng có nặng hơn 50 cân. Cái này nhưng vui như điên trực tiếp bán xuống dưới. Chủ nhân, phát hiện một cái phi thường kỳ quặc sự tình. Đột nhiên, Nguyên Bảo thanh âm trong đầu vang lên. Kỳ quặc, chính mình là tại mua đồ chỗ nào kỳ hoặc? Chẳng lẽ nói hôm nay mình mua đến hàng giả? Chuyện gì? Hắn nhịn không được hỏi. Đằng sau 300 mét chỗ có hai người một mực đang đi theo. Căn cứ quét hình lực lượng điểm ít nhất tại 8 giờ trở lên. 8 giờ trở lên, nói cách khác ít nhất là chiến sĩ cấp 8. Chẳng lẽ nói có người nhìn xem tự mình ra tay nhiều như vậy khối vật liệu đỏ mắt muốn đánh cướp. Vậy thì thật là rất xin lỗi. Ngươi tìm nhầm người, lấy đám người vì che giấu Đường Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên có hai người tại giả ý mua đồ. Ánh mắt lại một mực nghiêng mắt nhìn người mình. Cái này xem xét không sao trong lòng hạ nhảy một cái. Hai người này quần áo, đều là áo trắng, chẳng lẽ là người áo trắng, sẽ không thật sự là người áo trắng a? Đường Tiếu trong lòng hô to, nếu thật là bị người áo trắng để mắt tới chỉ sợ liền phiền toái. Nhưng vì cái gì muốn để mắt tới mình, muốn nói là trùng hợp tuyệt không có khả năng, Nguyên Bảo đã nói một mực đi theo cái kia nhất định chính là một mực đi theo sẽ không sai. Có thể hỏi đề tới. Bọn hắn vì cái gì đi theo mình? Chẳng lẽ mình trên người có cái gì hấp dẫn bọn hắn? Càng nghĩ trên người mình ngoại trừ năng lượng tinh thạch bên ngoài không có thứ khác đi. Chúa tể không phải liền là đang thu thập năng lượng tinh thạch sao? Hẳn là coi trọng năng lượng của mình tinh thạch. Ốc ngày, điểm ấy tử quá bị một chút đi. Thật vất vả điểm thu mua năng lượng tinh thạch lại bị để mắt tới. Không có nói cho Lansny cùng thiết thủ hai người. Giả bộ như không có việc gì tiếp tục đi dạo. Coi như thử cũng muốn kiểm tra xong đến người áo trắng để mắt tới mình cái gì. Lão bản, tài liệu này bán thế nào? Hắn mở miệng liền hỏi. Trực tiếp đem thanh âm nâng lên cao nhất. Hai cái người áo trắng khẳng định nghe được. U, vị lão bản này ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Khối này cấp 9 vật liệu băng tinh thế nhưng là cái thứ tốt. Thế nào? Coi trọng sao? Trước mắt khối này băng tinh xác thực không nhỏ. Xem chừng tối thiểu nhất có nặng mấy chục cân. Ta dùng 6 mét vuông năng lượng tinh thạch cho ngươi đổi lấy ngươi nhìn có thể chứ? Đường Tiếu cất cao giọng hỏi nói. Người chung quanh lập tức bị 6 mét vuông năng lượng tinh thạch hấp dẫn tới. 6 mét vuông. Người nhà không có trang bước đi. Nhà ngươi mở năng lượng mỏ tinh thạch đó à? Nhiều. Bao nhiêu? Chủ quán không thể tin được hỏi. 6 mét vuông năng lượng tinh thạch. Hắn lại lặp lại một lần. Hai cái người áo trắng quả nhiên nhìn lại. Nhưng trong mắt nhìn qua có loại không có chút rung động nào cảm giác. Sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì 6 mét vuông năng lượng tinh thạch mà biến sắc. Không là năng lượng tinh thạch hấp dẫn bọn hắn. Đường Tiếu trong lòng có đáp án. Nhìn nét mặt của bọn hắn tuyệt đối không là năng lượng tinh thạch hấp dẫn bọn hắn. Nhưng mình ngoại trừ năng lượng tinh thạch có thể cầm ra giống như không có thứ khác à. Vị lão bản này muốn đổi sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chủ quán đã đem băng tinh cho đánh gói kỹ. Mang trên mặt cười hỏi. Cùng ngươi đổi. Chủ quán ý cười đầy mặt gật đầu. Ta có bệnh à. Nói xong quay đầu đi. Thiết thủ cùng Lansny đều cảm thấy mất mặt. Chuyện này là sao? Cái này không bày rõ ra đùa nghịch người ta sao? Quả nhiên, cái kia chủ quán lập tức nổi trận lôi đình, thảo ngươi cái tổ tông. Rác rưởi. Hắn đột nhiên quay đầu. Rác rưởi mắng ai? Rác rưởi mắng ngươi. À, nga một tiếng ba người nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, người chung quanh một mảnh cười to. Chủ quán đột nhiên ý thức được mình mắng mình. Cơ hồ đem không gian trữ vật bên trong đồ vật đều muốn toàn bộ. Mặc dù trong không gian vật liệu rất thuần nhưng lấy chúa tể thực lực đều có tùy tiện tìm tới. Không cần thiết phiền toái như vậy để mắt tới mình. Nghĩ nửa ngày chỉ còn sót một vật. Chẳng lẽ là hút tinh thạch? Đường Tiếu nghĩ đến. Ngoại trừ cái này ngay cả nguyên bảo đều phân tích không được hút tinh thạch bên ngoài giống như. Thật không có cái gì khả năng hấp dẫn chúa tể đi. Không biết cái này hút tinh thạch liền là chúa tể chôn ở man thú rừng a. Hắn bị ý nghĩ này của mình hạ nhảy một cái. Bất quá cũng không phải là không có cái kia khả năng. Chúa tể từ trước tới giờ không theo sáo lộ ra bài. Có lẽ liền là cố ý đem hút tinh thạch đúc thành cái dương chôn ở man thú rừng. Nghĩ như thế, hai cái này người áo trắng là phát hiện man thú trong rừng cái dương không thấy đuổi tới. Ân. Không không khả năng, thử một chút, quyết định Đường Tiếu vậy mà lui trở về. Nhìn Đường Tiếu lui về đến hai cái người áo trắng cũng là không kinh hoàng. Đứng tại chỗ cùng một cái chủ quán trả giá. Lão bản, người cái này lang đang thạch không tệ a. Đi vào người áo trắng cách đó không xa một cái quầy hàng Đường Tiếu dừng lại hỏi nói. Cái này quầy hàng bên trên lang đang thạch kỳ thật không ra sao? Cùng mình khối kia không cách nào so sánh được. Vị lão bản này ngươi ngược lại là tốt ánh mắt. Cái này lang đang thạch thế nhưng là cứng rắn nhất vật liệu. Cấp 9 đỉnh phong. Giá tiền tự nhiên quý một điểm. Chủ quán nói. Quý một điểm không có gì. Mấu chốt là đồ vật không sai. Đúng đúng đúng. Chủ quán liền vội vàng gật đầu. Như vậy đi. Chúng ta lấy vật liệu trao đổi như thế nào? Hắn hỏi nói. Tài liệu gì? Gần nhất đạt được một khối hút tinh thạch, bất quá bị đúc thành cái dương. Nhưng thể tích phi thường lớn không biết đạo có thể hay không đổi khối này lang đang thạch. Đường Tiếu hỏi nói, leng keng, người áo trắng giật mình cầm trong tay vật liệu rơi trên mặt đất. Quả nhiên là, Đường Tiếu trong lòng cười lạnh, nhìn hai cái người áo trắng biểu lộ tuyệt đối là vì cái này hút tinh thạch mà đến. Quả nhiên là chúa tể đồ vật. Ngọa tào, người cái sao sao con non không có việc gì cút sang một bên. Hút tinh thạch thứ đồ gì ngươi không biết đạo. Lại muốn đổi ta lang đang thạch. Chủ quán khí một trận mắng to. Dựng dâu trừng mắt, canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.